Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, Ta Là NPC. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong mặc trên người áo thun, phía dưới xuyên màu trắng quần. Cả, người nhìn thon dài có khí chất, khuôn mặt anh tuấn. Hơn nữa nhìn niên kỷ hẳn không phải là rất lớn, nhiều lắm là chừng 20, game online 3D, người chơi có thể định nghĩa dung mạo của mình, có thể lựa chọn cùng bản tôn tương tự độ. Đoán chừng Tùy Thanh Phong bản tôn tương tự độ hẳn là rất cao. Nhìn Tùy Thanh Phong đẳng cấp còn không phải rất cao, trên thân cũng không có cái gì trang bị, hoàn toàn chính là mới vào trò chơi trạng thái. Tùy Thanh Phong không nghĩ tới nơi này nằm một nữ nhân thân mang một thân cổ đại quần áo. Tùy Thanh Phong liền biết cái này hẳn là trò chơi NPC. Chỉ là nữ nhân này mở mắt thời điểm, Tùy Thanh Phong biểu thị bị kinh diễm đến. Trò chơi bên sản xuất đem cái này NPC thiết kế đến rất xinh đẹp. Ninh Thư cùng Tùy Thanh Phong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ninh Thư trong đầu truyền đến chỉ thị, anh hùng, tiểu nữ tử không lắm bị chật chân, đến trong sơn cốc đi tìm thảo dược. Anh hùng, Ninh Thư sao sao nói ra, anh hùng, ta, tiểu nữ tử vô ý bị chật chân, có thể hay không giúp tiểu nữ tử đi trong sơn cốc đi tìm một gốc gọi phụ tử tiên thảo. Thảo dược, Tùy Thanh Phong biết đây là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lập tức tiếp nhận, quay người liền tiến sơn cốc. Ninh Thư nhìn xem Tùy Thanh Phong bóng lưng, lần này nàng không có nói cho tiên thảo vị trí cụ thể. Chưa nói cho hắn biết tiên thảo có boss trông coi. Chưa nói cho hắn biết cái này boss nhược điểm. Lấy hiện tại Tùy Thanh Phong đẳng cấp, đối phó cái kia boss chỉ sợ phí sức. A, Ninh Thư liền vểnh lên chân bắt chéo chờ lấy Tùy Thanh Phong ra. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tùy Thanh Phong liền ra. Ninh Thư xem xét, hắn, thế mà bị boss giết chết 3 đẳng cấp. Lúc đầu đẳng cấp hiện tại liền không cao. Hiện tại thế mà rớt cấp. Ninh Thư trong lòng mừng thầm. Hỏi, anh hùng không có đem tiên thảo mang về. Sao? Tùy Thanh Phong không có lên tiếng. Hiển nhiên tâm tình không tốt. Thật, vất vả tìm được cái kia gọi phụ tử tiên thảo đồ vật. Chuẩn bị đi hái thời. Điểm, đột nhiên toát ra một con da dày thịt béo nhện lớn. Phun ra ngoài tơ, nhện đem người cuốn lấy. Liền trở tay năng lực cũng không có. Vì gia tăng trò chơi chân thực độ, vì để cho người chơi chân thực cảm giác, trò chơi là thiết lập giác quan kích thích, đặc biệt là cảm giác đau. Tùy Thanh Phong mỗi một lần bị nhện có độc ngao chi kẹp ở trên người đều rất đau, phi thường thống khổ, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi mình thật đã chết rồi. Thật vất vả tránh thoát tơ nhện, Tùy Thanh Phong liền chạy ra ngoài. Giờ khắc này ở nghe được cái này NPC hỏi mình có hay không hái được tiên thảo, Tùy Thanh Phong đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Dù là đối phương chỉ là một cái NPC, nhưng là Tùy Thanh Phong vẫn cảm thấy mất mặt. Nhất là tại nữ nhân mỹ lệ như thế trước mặt. Tùy Thanh Phong lau mặt một cái, nói ra, thủ quan boss quá lợi hại. Lúc này Ninh Thư trong đầu lại xuất hiện nhắc nhở, anh hùng, không sao, kia, bát chảo nhện độc vốn là lợi hại, nhưng là ta tin tưởng anh hùng nhất định sẽ hái được phụ tử tiên thảo cứu ta. Tiểu nữ tử tin tưởng anh hùng, người nhất định được. Ninh Thư, ngọa táo, lời kịch này thật mẹ nó buồn nôn. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, nhìn xem Tùy Thanh Phong nói ra, ngươi tên, phế vật này, để ngươi hái cái thảo đều hái không đến. Tùy Thanh Phong, cái này NPC thật sự là trở mặt vô tình. Nữ nhân đều là thay đổi thất thường, liền NPC đều thiết kế ra dạng này tính cách. Tùy Thanh Phong cảm giác mình bị vũ nhục, ngượng ngùng đi. Thời gian kế tiếp, Ninh Thư tiếp đãi đến sơn cốc cày phó bản người chơi, nhưng là đều không thành công. Trò chơi mới khai phá không bao lâu, người chơi đẳng cấp phổ biến không cao, mà lại cũng không có thuần thục kỹ năng, trên thân không có tốt trang bị, Lại nói đây coi như là một cái trung cấp phó bản. Con kia nhện sức chiến đấu rất cường đại. Chủ yếu nhất là con nhện này còn hạ một tổ lại một tổ nhện con. Đợi đến mình gặp được nguy hiểm, liền sẽ thả ra vô cùng vô tận nhện con. Ninh Thư mỗi ngày trôi qua thảnh thơi, không ăn cơm không hô hấp, không bài tiết. Ninh Thư còn nghĩ luyện một chút tuyệt thế võ công đâu. Cuối cùng không được, thì thôi, cỗ thân thể này chỉ là một chuỗi số liệu, còn luyện mau tuyệt thế võ công, còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ như thế nhàn nhã đâu. Ninh Thư đem mình chung quanh đều đi dạo một vòng, còn tìm được phụ tử tiên thảo. Đương nhiên cũng nhìn thấy nhện lớn, cái này nhện lớn phi thường lớn, có hai cái bàn đọc sách lớn như vậy, toàn thân mọc đầy màu đen mao, sưng to lên phần bụng, bên trong tất cả đều là tơ nhện, một đôi cái kìm cũng rất dọa người. Nhện lớn đối Ninh Thư chết mà không gặp, bởi vì nó không có thu hoạch được công kích chỉ thị, coi như hiện tại Ninh Thư hái đi phụ tử tiên thảo, nhện lớn cũng sẽ không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư hái sẽ không hái cái đồ chơi này, đối nàng không có cái gì chứng dùng, nàng sẽ không làm vượt qua bản thân giới hạn sự tình. Luôn có người chơi tới đánh cái này phó bản. Ninh Thư dựa theo hệ thống chỉ thị, phi thường nũng nịu nói chuyện khiến cái này người đi chịu chết. Trên cơ bản đi vào đều là rớt cấp ra. Cũng không lâu lắm, Tùy Thanh Phong lại tới. Tùy Thanh Phong sẽ đến. Ninh Thư không có chút nào kỳ quái. Từ trình độ nào đó tới nói, nguyên chủ xem như Tùy Thanh Phong kim thủ chỉ. Lần này Tùy Thanh Phong không phải một người đến, còn mang theo ba người đến, xem ra là đoàn soát tới. Biết tự mình một người không đối phó được nhện lớn, mang nhiều người đến. Ninh Thư xem xét ba người trên đầu ít, một đóa hoa cúc hướng nam mở, gió thổi đũng quần trứng trứng lạnh, còn có chính là quái rất mạnh ngươi lên. Trước, Ninh Thư im lặng, đây đều là tên là gì? Bất quá những người này về sau đều là nổi danh đại thần, là Tùy Thanh Phong đồng bạn, gặp được đại phó bản, cường đại quái. Đều là những người này Tùy Thanh Phong cùng một chỗ soát giết quái, gọi là một cái đánh đâu thắng đó. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nhìn xem Ninh Thư nói ra. Nha, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy NPC. Mỗi ngày tại Tân Thủ Thôn nhìn thôn trưởng lão già kia, sớm biết liền nên ra. Hiện tại đại đa số người chơi đều còn tại Tân Thủ Thôn đi dạo. Tùy Thanh Phong mang người tới đẳng cấp cũng không phải rất cao. Đoán chừng là nghĩ dùng chiến thuật biển người chiến thắng bát chảo nhện độc. Ninh Thư cảm thấy những người này nghĩ đến quá ngây thơ. Tùy Thanh Phong nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói ra, cái này NPC tính cách cổ quái, đừng chọc nàng. Ninh Thư gả làm bộ nghe không được Tùy Thanh Phong nói lời. Đem nhiệm vụ nói một lần, anh hùng. Tiểu nữ tử vô ý bị chật chân, có thể hay không giúp tiểu nữ tử đi trong sơn cốc đi tìm một gốc gọi phụ tử tiên thảo thảo dược. Tiểu nữ tử sẽ làm có hậu báo. Tùy Thanh Phong liếc nhìn vô cùng đáng thương Ninh Thư, tiếp nhận nhiệm vụ này, mang theo ba đồng bọn tiến vào. Ninh Thư nhún vai, liền chờ các ngươi khải hoàn mà về đi. Nhiệm vụ này phần thưởng vẫn là rất phong phú, không chỉ có tiên thảo, còn có nhện lớn tuôn ra, đến trang bị, còn có nàng cũng sẽ cho chỗ tốt. Hết chương.